Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1623, có phải hay không tới phiên ta? Ba canh, Cổ Thiên Mạc rất là kỳ quái, đáy lòng kinh nghi bất định, yên lặng, chỉ là ánh mắt càng phát tập trung tinh thần rồi. Đối mặt Nghiêm lão, Triệu Phủ nghe, Lăng Đồ sốt ruột, nhắc nhở. Tiếng quát, Tô Trần vẫn là không nhúc nhích. Ân, hắn phảng phất không có nghe thấy. Mặt không thần sắc, đứng ở nơi đó, phảng phất là đang cầu xin chết. Cửu Phương Thành bên trong, rất nhiều người tu võ nhóm, cũng nhịn không được lắc đầu. Có chút thất vọng, mặc dù, đối mặt Độc Cô Nam Thiên, tuyệt vọng là cần phải, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nhưng cũng không thể tự giận mình như vậy a. Người tu võ, liền xem như đối mặt chí cường giả, chí ít, cũng hẳn là có dũng khí phản kháng, có dũng khí tránh né, có dũng khí ra chiêu đi. Tô Trần biểu hiện như vậy, thật sự là làm cho người thất vọng, hoàn toàn đúng không nổi những cái kia rung động nghe đồn. Loại người này, cũng xứng xưng là đại la đệ nhất yêu nghiệt. Ngược lại là có chút hiếu danh vô thực, đổi lại là Cổ Thái Thăng, chí ít để cùng với Độc Cô Nam Thiên qua một chiêu a. Thật là trắng chạy chuyến này rồi. Lúc đầu, chuyến này tới chính là vì kiến thức một chút đại la đệ nhất yêu nghiệt phong thái. Lại không nghĩ gặp được. Cái này tuyệt vọng sao? Không phản kháng, Độc Cô Nam Thiên cũng có một tia kỳ quái. Hắn thấy Tô Trần không phải là tính cách như vậy. Năm đó, tại Thập Vũ Đại Lục thời điểm, khi đó, Tô Trần nhiều nhỏ yếu, sâu kiến bên trong sâu kiến, còn không biết sống chết dám cứng rắn đòn khiêng, dám động thủ, dám phản kháng. Đến rồi hôm nay, làm sao lại, có thể sự thật đang ở trước mắt. Có lẽ, hắn là biết rõ bất kỳ phản kháng đều không dùng. Độc Cô Nam Thiên hít sâu một hơi, thật cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tới, kia chư thiên long lôi tới, suy suy suy, ức vận đạo long lôi, tím đen, sinh động như thật, dương nanh vuốt, long ngâm bát phương, hướng phía Tô Trần đánh tới, âm thanh chói tai, tựa hồ muốn xé rách tất cả mọi người màng nhĩ cùng trái tim. Ức phận người tu võ trong con ngươi, chỉ còn lại màu tím long cái bóng, muôn người chú ý dưới. Đạo thứ nhất, tê, sâu đậm rơi trên người Tô Trần. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ mười, đạo thứ một ngàn, thứ mười vạn đạo, vô số đạo, mỗi một đạo long lôi đều to đến mấy chục mét, mọc ra vài trăm mét, mỗi một đạo đều trùng trùng điệp điệp. Hủy thiên diệt địa khổng lồ, mỗi một đạo đều mang cực điểm hủy diệt lôi đình chi lực. Mỗi một đạo đều hiệp đồng tử vong ý chí, mỗi một đạo hạ xuống, đều cho Cửu Phương Thành bên trong vô số người tu võ thân thể hung hăng run một cái. Mỗi một đạo hạ xuống, Nghiêm lão vết máu ở khóe miệng, liền sẽ nồng đậm ba phần. Mỗi một đạo hạ xuống, Cổ Thiên Mạc, Thần Thanh Lâm cười lạnh liền sẽ thoải mái một chút. Tô Trần phảng phất thành một cái bia ngắm. Một cái quá rõ ràng. Rất dễ dàng đánh trúng bia ngắm. Bị vô số nói long lôi hoàn toàn bao phủ. Tô tiểu tử, Nghiêm lão gào thét. Hoàn toàn thất thố. Thậm chí muốn tẩu hỏa nhập ma. Cả người nhìn lên tới đều già nua rồi rất nhiều. Nhưng mà, không bao lâu, chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nam Thiên kinh nghi thanh âm, thoáng cái truyền khắp Đại La. Không chỉ có là Độc Cô Nam Thiên phát hiện vấn đề, Cửu Phương Thành bên trong kia vô số người tu võ, còn có Nghiêm lão, Triệu Phủ Nghe, Lăng Đồ, Cổ Thiên Mạc, Thần Thanh Lâm đám người, đều phát hiện vấn đề. Phát hiện một cái làm cho người làm sao cũng không dám tin tưởng. Tựa như là thần thoại vậy sự thật. Tô Trần, không có chết a, thậm chí, ngay cả thụ thương đều không có.

chữ thông thiên triệt địa mà tới, từ trên trời giáng xuống, quang mang vô hạn, lấp lóe cửu thiên, nói hấp thu toàn bộ đại la, nói ép độc cô nam thiên, tuyệt thế mà lạnh lẽo, một chữ thanh âm dưới, cửu phương thành phảng phất đều bị kéo vào địa ngục không gian. Nhưng là ban ngày như đen, tĩnh mịch ước vạn phần, thời gian, không gian, phảng phất đều dừng lại, định dạng hoàn chỉnh, như vậy trong nháy mắt, độc cô nam thiên đôi mắt rõ ràng co vào đến rồi cực hạn. Đôi mắt chỗ sâu nhất là hoảng sợ, kiêng kỵ, không dám tin thần sắc, hắn vậy mà cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hương vị. Loại khí tức này hắn đã có chí ít 3 triệu năm không có cảm nhận được. Không chỉ có như thế, kiếm, Tô Trần lại là một chữ uống ra. Kiếm vận động, kia mang theo trọn vẹn vượt qua 600 tỷ long chi lực. Chuẩn bị đã lâu kiếm vận đánh lén, một cái chớp mắt thổi ra. Đột nhiên xuất hiện, lao thẳng tới độc cô nam thiên mà đi. Cầu phiếu phiếu, khụ khụ. Bởi vì phiếu phiếu quá ít, xếp hạng các loại ban thưởng, Nam Cực Hải đã khóc hôn mê. Các vị huynh đệ tỉ muội có phiếu phiếu, đều ném đứng dậy a. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.